Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47. Nước mắt của Hương Hương không ngừng rơi, Mộ Dung Lệ cãi giận nói. Nàng cũng thật to gan, muốn cãi lý với ta sao? Nàng có dám nói rằng nàng không hề có bất kỳ từ tâm viễn vọng nào với cái tên đáng chết kia không? Hương Hương vẫn cứ khóc thút thít nói. Vương gia nói là có, vậy nô tỳ còn có thể biện bạch gì nữa, chỉ có thể là có mà thôi. Nàng quỳ xuống đất, nắm lấy vạt áo Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ nổi khùng quá. Đồ hỗn trướng! Hắn vốn muốn đạp một cước qua, nhưng lại nhớ tới lần trước, chỉ mới đạp nhẹ một cái, nàng đã thổ huyết. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại không đạp nữa, chỉ cả giận nói. Nàng ở bên cạnh bổn vương, lại còn có dũng khí ra mặt vì gian phu, thật là không biết sợ chết. Hương Hương lại nói. Vương gia nói nô tỳ đáng chết thì chính là đáng chết, xin vương gia ngài hãy giết nô tỳ đi, tránh cho lúc nào ngài cũng phải hoài nghi trong lòng. Một mực quấy nhiễu chính là không hề muốn nói đạo lý cùng với hắn. Mộ Dung Lệ này tốt nhất là không nên nói đạo lý, nếu nói với hắn, bất quá hắn sẽ cảm thấy mình càng ngày không sợ chết đứng. Nếu như nói cho hắn không còn lời nào để nói, hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Bây giờ vừa nghe những lời này, lửa giận trong lòng hắn đã ngập tràn, không tài nào phát ra được, tức đến nổ phổi, cao giọng nói. Quản giác, bộ người chết rồi hay sao? Mau đem người đi. Quản giác vừa nghe, liền phái hai thị vệ đi vào. Mộ Dung Lệ gầm lên. Lão sược! Nữ nhân của lão tử, người cũng dám phái hai thị vệ đến kéo đi hay sao? Quản giác chỉ biết nuốt nước đắng vào trong bụng. Mộ Dung Lệ kéo Hương Hương đứng lên, cả giận mà nói. Cút! Hương Hương xoay người đi ra khỏi thư phòng. Mộ Dung Lệ trừng mắt liếc nhìn quản giác. Đám người Nhiễm Vân Chu, Chu Trác đứng chờ ở bên ngoài cũng đồng loạt đi vào, xếp thành một hàng chữ nhất trước mặt hắn. Mộ Dung Lệ lại bỏ qua chuyện này, quay qua hỏi giống ngựa nào tốt để dùng cho huấn luyện. Mọi người vừa thấy hắn chủ động chuyển sang chuyện khác, cũng vội vàng báo cáo tình hình công việc của từng người, không còn can đảm nói tiếp chuyện của hàng tục nữa. Cuối cùng, Mộ Dung Bác cũng đi qua, Mộ Dung Lệ chỉ đành phải đi theo hắn vòng quanh thư phòng. Huynh đệ hai người có chuyện muốn nói, đám người quản giác cũng không tiện ở lại, đều rối rít xin cáo lui. Mộ Dung Bác thấy sắc mặt của hắn tái nhợt thì cười nói. Cái tính tình này của đệ được sinh ra chính là để cầm binh. Cũng chỉ có đám vũ phu kia mới có thể chịu được cái tính tình thối hoắc này của hắn. Mộ Dung Lệ quan sang cho Mộ Dung Bác một vẻ mặt lạnh như tiền nói. Huynh tới có chuyện gì? Mộ Dung Bác chỉ nói. Lão ngũ, ta là huynh đệ của đệ, ta tới tìm đệ thì nhất định phải có chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ ta không thể tới hỏi thăm đệ một chút là đã hết giận chưa hay sao? Mộ Dung Lệ nói. Huynh tới thăm đệ, chẳng lẽ đệ sẽ hết giận sao? Mộ Dung Bác cười khổ. Chỉ sợ là không thể rồi. Mộ Dung Lệ trợn mắt lên. Vậy huynh đến thì có ích lợi gì? Mộ Dung Bác cười nói. Lão ngủ à, đệ thực sự là căm ghét hàng tục như vậy hay sao? Mộ Dung Lệ không thèm để ý, Mộ Dung Bác lại nói. Là đệ để ý hắn và Hương Hương có tình cảm, hay là chẳng qua đệ nghi ngờ bọn họ đã từng ngủ với nhau hay chưa mà thôi? Hiếm khi Mộ Dung Bác hỏi thẳng vấn đề ra như vậy, Mộ Dung Lệ ngẩn ra, lại tức giận mà nhìn hắn. Mộ Dung Bác cười cười nói tiếp. Nếu như đệ thực sự tức giận, thì cứ tới cho ta một quyền, sau đó hãy suy nghĩ việc này cho thật kỹ. Nếu như đệ căm ghét có người nhúng chàm nữ nhân của đệ, như vậy trước tiên đệ cần phải điều tra cho rõ người này rốt cuộc là có làm như vậy hay chưa. Còn nếu như đệ lo sợ giữa hai người bọn họ thật sự là có tình cảm, Vậy thì phải suy nghĩ làm sao để có thể cứu vãn chính tấm lòng nữ nhân của đệ. Mộ Dung Lệ nói, ai cần huynh phải lo, huynh rảnh rỗi quá nhỉ? Mộ Dung Bác nói, đệ là một người cầm binh, nếu như thủ hạ của mình có tài cao hơn mình, đệ sẽ giết người đó hay sao? Lão Ngũ sống cùng với nữ nhân không giống như là cầm binh đánh trận. Nam nhân thì giảng nghĩa khí, nhưng nữ nhân là không có lý lẽ. Mộ Dung Lệ vẫn tương đối tán thành với những lời này. Nữ nhân kia cứ khóc lóc mãi, nói sống nói chết cũng không biết phân rõ phải trái. Ngược lại, hắn nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, thì ra trên đời này còn có kẻ không biết nói đạo lý hơn cả lão tử à. Mộ Dung Bác lại nói, nói chuyện với Hàn Tục một chút, để sớm muộn gì thì cũng phải nhổ đi cái gài này, sau đó tìm mấy thuộc hạ đã có vợ, tâm sự một chút xem. Tính tình thề tử nhà đệ không giống với thề tử nhà ta cho lắm. Hương hương tâm tư tinh tế, lại rất tỉ mỉ, nhạy cảm. Ta đoán đại ca ta cũng không thể dạy đệ cái gì được. Mộ Dung Lệ hừ lạnh xem thường, nhưng đợi đến khi mọi người đi cả rồi, trong thư phòng an tĩnh trở lại, hắn vậy mà lại bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc là hắn để ý đến chuyện bọn họ có từng lên giường hay không, hay là để ý đến chuyện bọn họ có tình yêu hay không đây? Đương nhiên là đã lên giường hay chưa rồi, lão tử không thèm quan tâm nàng ta có yêu ai hay không. Không, mà hình như cũng không đúng cho lắm. Khốn kiếp, cái này còn khó hơn nhiều so với việc hành quân đánh trận. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên lóe lên. À, có đáp án rồi. Khốn nạn, nữ nhân của lão tử chẳng lẽ không nên suốt đời đi theo lão tử, dựa vào lão tử, đối với lão tử phải tuyệt đối nghe lời, toàn tâm toàn ý hay sao? Cho nên, bọn họ không thể có tình yêu, cũng không thể lên giường được. Hắc, thật ra là rất đơn giản mà, có gì đâu mà phải rối rắm chứ. Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ gọi hai lính toàn quân là Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Thi cùng tụ lại một chỗ. Hai người này đã lập gia đình nhiều năm, dù sao cũng đã lăn lộn được lên tới vị trí này, những kẻ độc thân tuổi trẻ tài cao vẫn là còn rất ít. Nếu nói về hai người này thì cũng có thể coi như là mưu sĩ của hắn. Bình thường quan hệ với hắn không giống như Chu Trác và Hàn Tục. Bọn họ đều đã lớn tuổi, Mộ Dung Lệ cũng không thể đem những tướng lĩnh đáng tuổi cha chú mình mà coi như con chó, hồ tới hồ lui được. Một câu nói không hợp thì liền đem đi đánh phạt trận như bọn Chu Trác và Hàn Tục được. Cho nên, hai người này mặc dù sợ hãi hắn, nhưng bình thường thì vẫn luôn là người bày mưu tính kế cho hắn. Mộ Dung Lệ hỏi, giống như là hỏi mỗi lần tác chiến. Hai người, bình thường làm sao để chung sống với nữ nhân vậy? Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hy liếc nhìn nhau, không hiểu mô tê gì. Mộ Dung Lệ không nhịn được. Nói. Trịnh Quảng Thành cẩn thận mà dè dặt hỏi. Vương gia là nữ nhân trong nhà hay là nữ nhân ở bên ngoài ạ? À? Người cũng không phải là đang thỉnh giáo ta các kỹ xảo phong hoa tuyết nguyệt đó chứ. Cái này chúng thần cũng không thể bằng ngài được a. Chúng thần tuổi đã cao rồi, da mặt cũng đã đầy nếp nhăn rồi, sớm đã có thói quen cùng ngồi đàm đạo. Bình thường nói chuyện binh pháp thì không thành vấn đề, nhưng người để cho chúng thần nói về chuyện này thì... Mộ Dung Lệ cãi giận mà nói. Trong nhà hay bên ngoài đều được, cứ là nữ nhân là được. Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hy lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. Trịnh Quảng Thành quang minh chính đại mà nói. Vương gia, chúng thần thế nhưng thật ra là người đứng đắn, xưa nay rất nghiêm chỉnh với kỷ luật, không gần nữ sắc. Vấn đề này chỉ là sợ ngài hỏi nhầm người rồi à. Lục Kính Hy thà chết trong còn hơn sống đục. Có chết cũng không thể đem chuyện trong phòng với các phu nhân nói ra được, còn có thể diện nữa hay không đây? Vui đùa cái gì chứ, Mộ Dung Lệ thật sự là nổi giận. Hai người không muốn sống nữa. Hắn chỉ mới nói được nửa câu, Lục Kính Hy đã lập tức nói ngay. Vương gia xin bớt giận, Trong phòng của thuộc hạ có mấy cuốn bảo thư, xin mang tới dâng lên cho vương gia, đảm bảo vương gia sẽ kim thương không ngã, hùng phong vĩ chấn, lại làm sao để đối phó với nữ tử thiện chiến, cũng nhất định sẽ bị đánh tơi bời, không chừa manh giáp á. Trần Quảng Thành vừa nhìn, ông bạn già mình còn không nghĩ gì đến Tiết Tháo, mình cần gì phải rụt rè nữa, cái đầu vẫn quan trọng hơn nha. Nghĩ như vậy, Trịnh Quảng Thành lập tức nói chen vào. Vương gia, người khác thì ta không biết, nhưng mà bà cả nhà thần thì thích ôn nhu nhẵn nhụi, bà hai thì thích thô lỗ ngàn tạng, bà ba thì thích chơi trò bịp bượm, bà tư thì, bà năm thì. Hắn liên tục đếm tới bà thứ 9, rồi lại nói tiếp. Vương gia ngài cũng biết đấy, thần vốn là người nghiêm cẩn, cũng chưa bao giờ tầm hòa vấn liễu, bên ngoài ra làm sao, thần thật sự là không có biết. Mộ Dung Lệ câm nín, khốn nạn thật, hai người thật sự là người đứng đắn quá ha. Hai người các người đứng đắn như vậy, cha mẹ hai người các người có biết hay không ha? Chương 48. Mộ Dung Lệ bị hai cấp dưới đứng đắn của mình làm cho sắp phát điên lên. Trịnh Quảng Thành vừa nhìn thấy, cảm thấy có gì đó không đúng thì vội vàng hỏi. Vương gia, chẳng lẽ chuyện ngài muốn không phải là những chuyện này sao ạ? Thật ra thì Mộ Dung Lệ nghĩ cũng không thể nói là không phải. Bình thường ta cũng đối xử với nữ nhân kia như vậy mà. Cái này thì có gì là không đúng sao? Hắn nhíu hai hàng lông mày lại hỏi. Ngoài trừ những thứ này, còn có cái gì khác không? Sợ bọn họ lại tiếp tục đứng đắn thêm lần nữa, hắn hiếm khi bổ sung thêm một câu. Chung sống ấy. Khốn nạn, các người thử nói hưu nói vượng tiếp xem, lão tử cũng sẽ mặc kệ các người già hay trẻ, đều đánh hết. Nhấn mạnh lần này, hai người đều nghe hiểu được, Lục Kính Hy cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình nghiêm trang nói. Thì ra là vương gia muốn hỏi đạo vợ chồng chung sống như thế nào? À, kỳ thực nói ra thì cũng đơn giản thôi, chính là tám chữ, tương kính như tân, cử án tề mi. Trần Quảng Thành vội vàng ho khan một tiếng, bổ sung thêm. Vương gia, thực ra thì phụ nữ đó mà, cũng đều giống nhau cả thôi, chỉ cần cưng chiều dỗ ngọt các nàng một tí thì sẽ không cần phải giảng đạo lý với các nàng làm gì. Mộ Dung Lệ thầm nghĩ, khốn kiếp, không phải là lão tử không giảng đạo lý với nàng, mà là nàng căn bản không giảng đạo lý với lão tử à. Nhưng mà dù sao thì cũng nói 8-9 không rời 10, hắn nói. Cụ thể hơn một chút xem. Trần Quảng Thành vội vàng nói. À, ví dụ như có thể hẹn hò với các nàng. Khi Hương Hương quay trở về tại kiếm cát, việc đầu tiên là đi rửa mặt. Lúc này nàng cũng không khóc nữa. Sau đó nàng kêu Thôi Thị ôm Tiểu Huyên Huyên đến. Thật ra thì từ sau lần hắn ôm Huyên Huyên đi, nàng đã phải cố gắng suy nghĩ sáng suốt. Một năm nay, từng chút một, nàng chung đụng với Mộ Dung Lệ như thế nào? Tính cách của người đàn ông này phải làm sao để tìm hiểu, phải làm sao để tiếp xúc. Nàng không thể chọc giận hắn thêm một lần nào nữa, thậm chí nàng còn cần có tình yêu của hắn, dù chỉ là một chút thôi, để đảm bảo hai mẹ con nàng được bình yên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra tính cách của Mộ Dung Lệ chính là hắn rất mạnh mẽ và cũng rất kiên định. Người đi theo hắn chỉ cần phục tùng, chỉ cần tỏ ra yếu thế, vĩnh viễn không được đi ngược lại ý của hắn. Cho nên thực sự thì chính bản thân nàng cũng không cần phải làm cái gì, chỉ cần đủ nhỏ bé là được rồi. Trước đây ở Y Lư Sơn, hắn nhìn trúng nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng không có khả năng chống cự hay sao? Nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng thử một chút, không thể nghi ngờ là tương đối thành công. Còn về chuyện bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, nàng đã sớm không còn cảm thấy quá khổ sở nữa rồi. Nàng chỉ là một đồ vật hắn đặt ở trong phủ, còn có ấn ký hắn đóng lên, hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào nghĩ đến. Mà hắn còn có thể có rất nhiều những món đồ như vậy nữa, đặt tên là Chính Phi, Trắc Phi, Nhị Nhũ Nhân, Thập Tiểu Kiếp. Nơi này từ trước đến nay không bao giờ là thuộc về nàng, nhưng nàng nhất định phải học được cánh sóc thật tốt tại nơi này. Nàng áp khuôn mặt của mình lên hai gò má còn thơm mùi sữa của Tiểu Huyên Huyên. Nàng vẫn không oán hận gì, chỉ là sẽ không có thứ gì tự thích ứng với nàng. Nàng chỉ có thể tìm một thái độ thích hợp để đối mặt với hắn, không để cho hắn lại trút giận lên chính mẹ con các nàng mà thôi. Nàng cũng đủ khả năng để hắn không còn đi trách hỏi hàng tục nữa. Nếu như chút si vọng không trọn vẹn này khiến cả hai người đều tổn thương, thì tốt nhất là nên xóa đi, tất cả đều nên quên hết đi. Ở bên kia, hai vị tham mưu còn đang giúp Mộ Dung Lệ lập kế hoạch chi tiết. Ở phía bắc thành Tấn Dương có chùa Phổ Quang, vương gia có thể dẫn nàng đi tham quan một chút, vừa đúng lúc cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật hồi sinh. Trước tiên vương gia dẫn nàng đi bái Phật, buổi trưa thì có thể ở lại trong tự, dùng chút cơm chay. Chùa Phổ Quang còn có suối Hoàng Ấn, cảnh sát xung quanh rất là tươi đẹp. Vừa vặn vương gia cũng có thể cùng nàng dạo bước quanh sơn cốc, chẳng phải là sẽ rất đẹp hay sao? Mộ Dung Lệ cũng không biết là có đẹp hay không, nhưng có cách thì dù sao cũng tốt hơn là không có cách nào. Tối hôm đó, Mộ Dung Lệ qua tẩy kiếm cát một chuyến, cũng là câu nói với Hương Hương, tự mình bế nữ nhi ra chơi ở ngoài sân. Hương Hương đem rượu trái cây qua, Mộ Dung Lệ cũng không nhắc lại chuyện ban ngày, chỉ nói: "Ngày mai đi với ta đến chùa Phổ Quang một chuyến." Hương Hương vâng một tiếng rồi lại tiếp tục đi chuẩn bị cơm tối. Ban đêm, Mộ Dung Lệ đương nhiên là nghỉ tại tẩy kiếm cát. Hắn luôn luôn đòi hỏi vô đồ đã thành thói quen, Hương Hương cố gắng đáp lại. Chờ đến sáng hôm sau, sắc trời còn đang mờ tối, Mộ Dung Lệ đã gọi nàng dậy, cũng không chuẩn bị xe ngựa gì mà trực tiếp cưỡi ngựa. Hai người cưỡi một con ngựa hướng về phía chùa Phổ Quang mà đi. Lúc đó là ngày 27 tháng Chạp, tháng 2 đầu năm, trời ban ngày còn không sáng rõ, gió thổi vẫn còn lạnh rung. Hương Hương ngồi ở trên ngựa, tuấn mã phi như bay, gió lạnh cứ vù vù mà thổi vào trong cổ nàng. Nàng giống như là một con thú nhỏ bị lạnh vậy, toàn thân run rẩy nép vào trong ngực Mộ Dung Lệ. Y phục mặc trên người cũng không phải mỏng, nhưng thời tiết như thế này, khoái mã lại chạy nhanh như bay, y phục có dày thêm nữa cũng không thể nào chống chọi lại được với cái giá lạnh như thế này. Hương Hương vừa mệt vừa buồn ngủ lại còn bị lạnh, mà điểm tâm thì nàng còn chưa có ăn. Mộ Dung Lệ tính toán rất tốt, thời gian xuất môn chỉ một canh giờ là đã đến được chùa Phổ Quang. Vừa đến đúng lúc trong chùa đang dùng cơm chay. Hương Hương cứ ở trên lưng ngựa sóc nảy suốt cả một canh giờ, thật là vất vả mới có thể đến được chùa Phổ Quang. Người của nàng đã muốn đứt ra từng mảnh cả rồi. Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương xuống, đã sớm có tăng nhân ở trong chùa chạy ra đón tiếp. Mộ Dung Lệ ném roi ngựa cho hắn, tự mình dắt ngựa đi buộc. Tự có người đến dắt ngựa đi buộc. Chùa Phổ Quang là nơi hắn quen thuộc, cho nên vừa xác định xong mục đích, hắn liền đi thẳng đến thiện phòng. Phương Trượng thấy hắn dẫn theo nữ quyến thì cũng không tiện nói chuyện nhiều. Ông cũng biết vị vương gia này rất thoải mái, tùy ý, nhất định sẽ không gây náo loạn chỉ vì một vài nghi thức xã giao. Mộ Dung Lệ muốn dùng cơm chay, ông liền gọi Sunny đem cơm chay qua. Nói cơm chay chính là các món cháo đậu phụng với rau. Ngoài ra còn có thêm vài món khác như là mì xào cải trắng, đậu hũ tứ hỷ. Hắn tới đột ngột lại cũng không có nói trước, nên trong chùa còn chưa có chuẩn bị kịp. Những món này cũng chỉ là những món ăn thường ngày ở trong tự mà thôi. Mấy món ăn chay sau mới đang được vội vàng đem lên cho hắn. Hương Hương ngồi ăn cùng bàn với Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ đúng là kiểu đã quen ăn như là gió cuốn mây tan. Chưa đầy hai nén hương, hắn đã ăn hết hai chén cháo. Hương Hương thấy hắn ăn đã sắp no rồi, cũng vội vàng tăng tốc. Nhưng mà dù nàng có cố gắng nhanh cách mấy, cũng không thể nào nhanh bằng hắn được. Người như hắn đã quen hành quân đánh giặc từ nhỏ. Quả thực, việc ăn cơm quan trọng nhất chính là một chữ, nhanh. Quả nhiên, hắn vừa đặt chén xuống, liền đứng dậy nói. Đi. Chờ người khác là gì? Hắn không hiểu. Hương Hương chỉ đành phải cúi đầu đặt đũa xuống, lại cùng hắn đi ra phía sau núi. Núi ở phía sau chùa Phổ Quang có suối Quang Ấn, nước tự phun lên, liền thành kỳ quan. Nếu đến lúc có ánh sáng mặt trời, tự nhiên sẽ thấy được cầu vồng rực rỡ. Hương Hương đã từng nghe Bích Châu nói qua, nhưng từ khi đến Tấn Dương Thành, ngoại trừ vào cung thì nàng cũng chưa từng đi nơi nào khác bao giờ. Cho nên khi vừa nghe sẽ được đi đến đây, nàng đã vô cùng tò mò. Đường đi vào núi không thể cưỡi ngựa, Mộ Dung Lệ đi nhanh như gió ở phía trước, Hương Hương phải chạy chậm chậm mới có thể đuổi theo kịp. Đường núi tương đối gập ghềnh, giờ trời đã sáng nhưng ánh mặt trời mùa đông vẫn còn lên rất chậm, chân trời vẫn chỉ là một mảnh trắng xám, không thấy bình minh đâu. Vào trong núi không khí lại càng trở nên lạnh hơn, sương sớm làm ướt đẫm cả y phục hai người. Hương Hương phải co rút cổ lại đi theo hắn, mà đường núi rất khó đi, nàng phải rất vất vả đi về phía trước, hơi đầu còn nghĩ đến việc ngắm cảnh xung quanh nữa. Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy thật nhàm chán, ngủ thì không ngủ, sao nữ nhân lại chỉ thích giày vò như vậy cơ chứ? Hương Hương đi bộ theo hắn suốt 3 canh giờ, cuối cùng cũng đi lên tới được suối Quang Ấn. Lúc này nắng sớm đã lên, Mộ Dung Lệ khẽ nâng cầm lên nói, kia chính là suối Quang Ấn. Hương Hương chỉ cảm thấy chân đau, mệt mỏi, còn có đói bụng nữa, mồ hôi cũng ra không ít, y phục ở trong cũng dính sát vào người, thực sự rất khó chịu. Mộ Dung Lệ đột nhiên hỏi, có đẹp không? Hả? Hương Hương ngẩn ra, sau đó lúng túng đáp, dạ, rất đẹp. Mộ Dung Lệ vừa nhìn, trong lòng hắn thầm nghĩ, có cái gì mà đẹp đâu, cũng chỉ là cái suối nước thôi chứ có gì đâu, hồ trong vương phủ chẳng lẽ là không đẹp hơn chỗ này hay sao? Hương Hương muốn xoa xoa mắt cá chân, nhưng lại sợ hắn nhìn ra nàng không bước nổi, ngại phiền hà, nên vẫn cố gắng chịu đựng. Nàng cũng thầm nghĩ, có cái gì đẹp mà xem, còn không đẹp bằng tẩy kiếm cát đâu. Sau đó lại chợt nghe Mộ Dung Lệ nói, xem xong rồi thì về thôi. Hả? Hương Hương chỉ còn biết ngạn ngào nhìn trân trân hắn. Mộ Dung Lệ không nhìn được hỏi, còn chưa xem xong hay sao? Nếu chưa xem xong thì nàng mau mau xem đi chứ. Hương Hương hàm hồ đáp, xem xong rồi. Mộ Dung Lệ đứng dậy nói, vậy thì đi thôi, về lại chùa. À, mà để bổn vương nghĩ lại một chút đã, kế tiếp chắc là đi bái Phật nhỉ. Sau đó hai người lại đi thêm 3 canh giờ đường núi trở về. Vừa về lại chùa Phổ Quang, Hương Hương thực sự là muốn khóc. Mộ Dung Lệ lại đột nhiên nói, đi thôi, đi bái Phật. Hương Hương gần như là lắp bắp mà nói, không, thiếp không tin Phật, thiếp không đi đâu. Phật tổ ơi, xin ngài hãy tha lỗi cho con. Mộ Dung Lệ nói, vậy thì về phủ thôi. Sau đó hắn dẫn nàng theo đi thẳng ra khỏi cửa chùa. Các tăng nhân thực sự là đoán không ra được tâm tình của hắn. Vừa mới chuẩn bị xong đỉnh hồ thượng tố, các món ăn chay là hán các loại, hắn lại liền đi về rồi. Nhưng mà hắn là vương gia, hắn muốn đi, hắn muốn làm gì, ai có thể ngăn cản lại hắn đây? Phương trưởng chỉ đành phải dẫn chúng tăng đi ra cửa chùa để tiễn hắn. Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương lên trên ngựa, lại ra roi thúc ngựa, chạy thẳng về vương phủ. Lập tức là thêm một canh giờ sóc nảy trên lưng ngựa. Lúc về tới vương phủ cũng vừa đúng buổi trưa. Hương Hương nhờ quản giác chuẩn bị cơm trưa, còn mình thì quay về tẩy kiếm cát, cởi vớ ra mới phát hiện trên bàn chân đã xuất hiện thêm mấy cái mụn nước, có hai cái đã bị vỡ ra rồi. Đám người Bích Châu hướng vãn ra đón nàng, vốn nghe nói hôm nay vương gia dẫn phu nhân xuất môn nên ở nhà cũng không chuẩn bị cơm trưa cho nàng. Lúc này nhìn thấy sắc mặt của Hương Hương mệt mỏi, còn tưởng rằng hai người lại cãi nhau, liền thi nhau không ngừng nghỉ mà nói. Hương Hương chỉ là phất tay nói, ta muốn uống nước. Bích Châu vội vàng đem nước đến, còn chưa kịp thêm chút mật ong vào, Hương Hương đã cầm lấy cốc nước uống ừng ực hết hơn nửa chén. Sau đó, Thôi Thị cầm chăm bạc đi đến, chọc hết mấy cái bọc nước trên chân nàng đi, rồi lại lấy thuốc bôi lên. Bận rộn cả nửa ngày, Thôi Thị lại hỏi, phu nhân có muốn nhìn tiểu quận chúa một lát không ạ? Hương Hương đã mệt đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện nàng cũng không có, chỉ nói, các người đi xuống trước đi, ta muốn ngủ một lát. À chờ đã, ta còn muốn ăn một lát nữa, ta đói. Bích Châu, đốt lò sưởi lớn lên một chút, ta lạnh quá. Bích Châu vô cùng lo lắng, đây không phải là đi chơi về, rõ ràng là đi chạy nạn mà. Nàng thử dò hỏi phu nhân. Phu nhân, ở chùa Phổ quá, chơi có vui không ạ? À? Hương Hương hữu khí vô lực, tùy tiện ăn vài miếng cơm, hồi lâu sau mới nói. Không biết. Ngay cả mặt cửa nàng còn chưa thấy rõ, ai biết được là có chơi vui hay không hả? Hương Hương để chén xuống, ngã ra giường, ngủ thẳng một mạch đến chiều. Khi tỉnh dậy, nàng vẫn thấy toàn thân đau nhức, hai chân dường như không còn gắn trên người của nàng nữa. Ở bên kia, Lục Kính Hy và Trịnh Quảng Thành vẫn còn đang giúp hắn suy nghĩ kế hoạch hai ngày sau, liền thấy hắn bước vào. Trịnh Quảng Thành nghe đón hỏi, Vương gia, ngài dự định khi nào thì khởi hành đi đến chùa Phổ Quang ạ, để cho chúng thần báo trước cho phường trưởng chuẩn bị đón tiếp. Ngài không biết chứ, cơm chay ở chùa Phổ Quang chính là tuyệt nhất đấy ạ. Đang liệt kê ra nguyên một thực đơn, định sẽ hỏi khẩu vị của Hương phu nhân thế nào, thì chợt nghe Mộ Dung Lệ nói. Đi rồi. Cơm chay ngon nhất hay sao? Bổn vương thấy nó cũng bình thường thôi. Hai người Lục Trịnh vừa nghe đều ngẩn người ra. Đi rồi sao? À không đúng à, chiều tối hôm qua bọn họ mới nghĩ ra biện pháp, hôm nay chưa đến giữa trưa. Vương gia à, ngài xác định là ngài thực sự đã đi rồi hay sao? Lục Kính Hy dè dặt mà hỏi. Hương phụ nhân phản ứng như thế nào ạ? Mộ Dung Lệ đáp. Không phản ứng gì. Nói chung là không giống như những gì hai người nói. Nói cái gì mà sẽ rất vui vẻ. Nữ nhân thực sự là thích đi ra ngoài du ngoạn sao? Hắn trừng mắt nhìn hai người. Hai người thật là khốn kiếp. Không phải là đang trêu chọc lão tử đấy chứ. Chương 49. Sau khi Hương Hương tỉnh dậy, trời đã vào đêm, chân nàng đã được bôi thuốc nên cũng khá hơn một chút, bắp thịt trên đùi thì vẫn đau nhức, không phải trong chốc lát là có thể tốt lên được. Nàng ngồi dậy, lúc hai chân chạm vào mặt đất còn có hơi run rẩy. Bích Châu thấy nàng tỉnh, vội vàng đem nước nóng qua. Hương Hương hỏi, Vương gia đang ở trong phủ à? Sao hôm nay không thấy Cẩm Bình đi qua đây? Bích Châu đáp, Vương gia đang ra ngoài cùng với hai vị tham mưu đại nhân ạ. Vương phi thì có qua đây một chuyến, nhưng mà thấy người đang ngủ nên không có đánh thức người, còn chơi cùng tiểu quận chúa một lúc rồi mới đi đó ạ. Hương Hương ừ một tiếng nói, làm chút gì đó ăn đi, một lát nữa rồi gọi nàng qua. Nàng dựa vào Bích Châu để đứng dậy, lại muốn đi một chút. Bích Châu thực sự không giải thích được, hỏi, phu nhân à, không phải là người cùng với vương gia ra ngoài đi chơi sao? Sao khi về người lại thành như thế này vậy? Hương Hương thầm nghĩ, nếu không phải ta ra ngoài cùng vương gia của các người, ta có thể bị biến thành bộ dạng như thế này hay sao? Nhưng nàng cũng không muốn nói nhiều, chỉ tự mình đi vào trong phòng bếp. Biết bệ Cẩm Bình vẫn thích những món đồ ăn con nít, Hương Hương liền đặc biệt làm cho nàng vài món bạc ti kim tảo. Đầu tiên là đem củ từ đã gọt vỏ, chân lên cho chín, sau đó lại bằm nhuyễn ra, thêm vào chút bột củ sắn, bọc nhân bánh đậu bên trong, sau đó cho vào trong dầu sôi, đến khi chín vàng thì vớt ra, rồi lại cho đường vào dầu sôi đó, đợi dầu sôi đến khi nổi bọt, lại cho kim tảo vào, sau khi thấm dầu, thấm đường rồi thì lại vớt ra. Lúc này, kim tảo có màu rất đẹp, bên ngoài được nước đường bao bọc, ăn vào vừa mềm lại vừa ngon. Quả nhiên, cơm còn chưa có làm xong, Bệ Cẩm Bình đã giống như một con cún nhỏ, ngửi thấy hương thơm mà chạy vào tại kiếm cát. Hương Hương tỷ tỷ! Nàng nhào tới, chỉ còn thiếu nước ôm lấy chân của Hương Hương nữa mà thôi. Hương Hương nói, có dầu khói đấy, đừng có vào đây, cầm mấy cái này ra ngoài ăn trước đi nào. Bệ Cẩm Bình cũng không đi vào nữa, cầm lấy cái muỗng múc một cái kim thảo ra, đang thổi thổi cho nguội, chợt nghe bên ngoài có người nói, Vương gia. Bệ Cẩm Bình thoáng chốc, ngay cả lông mi cũng rũ xuống, lại có cái cảm giác mỹ vị trước mặt lại không muốn ăn nữa rồi. Nàng và Hương Hương cùng nhau đi tới cửa, hướng Mộ Dung Lệ quỳ xuống hành lễ. Mộ Dung Lệ chỉ nói, đứng lên đi. Hương Hương vừa đứng lên, Bệ Cẩm Bình đã động lông mày ra hiệu cho nàng, muội có thể đi được không? Hương Hương thoáng mỉm cười nhưng cũng không để ý tới nàng. Cũng không thể cứ trốn hắn mãi như vậy được, người là Vương Phi đó nha. Nhưng Mộ Dung Lệ vừa nhìn thấy Bệ Cẩm Bình, thấy nàng nháy mắt ra hiệu cho Hương Hương thì liền giận dữ nói, cút! Bệ Cẩm Bình như là được đại xá, thật hận là không thể gắn thêm mấy cái bánh xe vào người mà nhanh chóng lăn đi. Hạ nhân trong phòng cũng không biết nên làm cái gì, để cho vương gia đứng ngoài quan sát mình làm việc, áp lực thật là lớn á. Củi cũng không biết phải thêm như thế nào nữa đây. Hương Hương nhẹ giọng nói, vương gia, quân tử xa nhà bếp, vương gia nên ra ngoài đi ạ. À? Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái rồi nói, chuẩn bị một chút, ngày mai đi đến rừng Thiên Bích. Hương Hương vừa nghe, liền cảm thấy đứng không vững nữa rồi, hai chân của nàng run run hỏi. Vương gia, rừng Thiên Bích có cái gì? Mộ Dung Lệ nói, có hoa mai. Hương Hương gần như là cầu xin mà nói, Thiếp có thể xem hoa mai ở trong phủ được hay không? Thiếp cảm thấy hoa mai trong phủ nở cũng đẹp vô cùng. Hắn rốt cuộc là đang muốn làm cái trò gì thế này? Giết người thì cùng lắm là chém cho một cái đầu rơi xuống đất, cũng không nên hành hạ người ta như thế này à? Mộ Dung Lệ lại nói, nàng không muốn đi sao? Hương Hương ắt một tiếng nói, Thiếp chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải đi ra ngoài xem hoa, dù sao thì trong phủ vốn cũng có hoa. Không phải là nàng không muốn đi, mà chỉ là nàng không muốn đi cùng hắn mà thôi. Nhưng những câu này nàng lại không dám nói ra. Mộ Dung Lệ lại hỏi một lần nữa, nàng không muốn đi. Hương Hương đành phải cắn răng mà nói, Thiếp muốn đi. Mộ Dung Lệ lại nói, vậy thì chuẩn bị đi. Hương Hương quả thực là rất muốn khóc. Đây rốt cuộc là vì sao? Ta không thể bẻ lấy hai cành mai để trong phủ rồi xem thôi sao? Rừng Thiên Bích là một cảnh đẹp nổi tiếng ở Tấn Dương Thành, nằm ở ngoại ô, diện tích rộng đến gần 100 mẫu. Xuân có hoa đào nở, hạ thì có hoa sen, thu vàng lại là hoa cúc, đông ngát hương mai. Là một nơi rất tốt để các thanh thiếu niên, thiếu nữ ra ngoài du ngoạn. Cũng có nhiều văn nhân mặc khách vãng lai tới làm thơ. Hầu hết những bài thơ nổi tiếng, những câu thơ hay đều gắn liền với nơi này. Đối với những chỗ như vậy, Hương Hương đương nhiên là rất muốn đi xem. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm trước, nàng đến chùa Phổ Quang cùng với hắn. Nhất thời, hy vọng tới rừng Thiên Bích này một chút cũng không còn. Hôm sau, Hương Hương tỉnh dậy rất sớm, run run lo sợ Mộ Dung Lệ sẽ đến gọi nàng đi. Nhưng Mộ Dung Lệ vẫn còn đang ngủ. Đến khi mặt trời lên cao, Hương Hương đã ăn no bụng rồi thì hắn mới rời giường. Bên ngoài còn có hai vị đại nhân tham mưu, tuổi đã cao nữa. Mộ Dung Lệ mới rời giường. Sau khi Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hy nghe, vương gia nói rằng đã tự mình dẫn phu nhân đi đến chùa Phổ Quang rồi, thì ngay lập tức quỳ sụp xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, hai người quyết định lần này phải tự thân xuất mã, nhất định là phải giúp vương gia sắp xếp một chuyến du ngoạn thật là lãng mạn. Chuyện thứ nhất chính là giờ giấc thức dậy sẽ do bọn họ quyết định. Mộ Dung Lệ vừa nghe thì cứ tùy ý các ngươi đi. Vì vậy mới sáng sớm, hai người bọn họ đã đi đến vương phủ, liên tục nghe ngóng xem phu nhân đã rời giường hay chưa. Lúc này mới cho quản giác đi mời vương gia. Vì hôm trước, Mộ Dung Lệ có nói qua, nên hôm nay Hương Hương đã chuẩn bị sẵn áo lông, đồ ăn, nước uống cũng đã đem theo đầy đủ. Không ai chăm sóc nên nàng phải học cách tự mình chăm sóc lấy bản thân. Có thể trải qua tốt một chút, cũng không thể để mình tiếp tục bị lạnh nữa. Nàng đem hết mọi thứ đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài cửa. Vừa nhìn đã thấy một chiếc xe ngựa đậu sẵn ở đó, nàng có hơi bất ngờ. Hai vị tham mưu đang ra hiệu cho vương gia nhà mình tùy cơ mà hành động. Vương gia, ngài phải đỡ phu nhân lên ngựa. À, không, không phải. Không phải là khiêng phu nhân lên, mà là đỡ. Đưa tay ra, đỡ phu nhân lên ngựa ạ. Hương Hương nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Các người là muốn làm gì đây? Thì ra nguyên một ngày hôm qua lăn lại như vậy là vương gia ngài đang muốn nghiệm chứng lại mị lực của bản thân mình hay sao? À, nàng hình như đã có hiểu ra rồi. Quả nhiên, Mộ Dung Lệ bước mấy bước đến phía trước xe ngựa, đưa tay ra về phía Hương Hương. Hương Hương kinh ngạc, run run mà vịn lấy tay hắn. Bàn tay kia thật ra lại vô cùng vững chãi. Nàng lên xe ngựa, lại nghe thấy mấy người ở bên ngoài thì thầm rầm rì nói chuyện. Hương Hương quả thật rất muốn nghe xem bọn họ nói cái gì, nhưng bọn họ nói quá nhỏ, nàng không nghe được, nàng cũng rất là sốt ruột. Nàng đang muốn tìm hiểu tính tình của hắn, các người đây là làm cái gì hả? Tốt xấu gì thì cũng phải để cho nàng nghe được mấy câu để nàng biết mà còn phản ứng lại chứ. Thế nhưng bọn họ đâu có biết ý của nàng mà làm. Người đánh xe ngựa giơ roi lên, xe liền chậm rãi đi về phía trước. Mộ Dung Lệ không có đi vào trong xe ngồi, hắn cưỡi ngựa đi ở bên ngoài cùng với hai vị tham mưu kia. Trong lúc đó, Lục Kính Hy còn mang theo cả tiểu thiếp của mình đi cùng. Hai người ngồi chung một con ngựa, ông ta đột nhiên dán sát vào tai của nàng nói chuyện, chòm râu lướt qua gò má mềm mại của nàng ái thiếp, khiến cho cô nương kia cười yêu kiều không ngớt. Ở bên cạnh, Trịnh Quản Thành chỉ điểm cho Mộ Dung Lệ nói: Vương gia, mời xem, đây mới gọi là cùng cưỡi một con ngựa nha. Mộ Dung Lệ nhíu nhíu mi hỏi: Có gì khác hay sao? Trịnh Quản Thành bày ra vẻ mặt khổ sở nói: Có một chút. Khác ở chỗ là không phải cứ giơ roi lên đánh ngựa rồi chạy đi như bay như ngài đâu vương gia ạ. Nhưng mà ông ta quả thật là không dám nói thẳng ra nha. Mộ Dung Lệ cũng không ngốc, hắn đã hiểu. Là người muốn nói ta nên đi chậm một chút, có phải hay không? Trịnh Quảng Thành tuổi đã cao, rất an lòng mà nói. Đúng, đúng rồi ạ. Ít nhất thì cũng phải ngộ ra được một điểm chứ, ông ta lại tiếp tục nói. Ngoài ra, ngài còn phải chú ý đến ngôn ngữ tay chân, lúc cùng nàng nói chuyện, ánh mắt thì phải nhìn nàng. Nếu như nàng đang vui vẻ, thì phải từ từ, cứ làm như vô tình mà hữu ý đụng phải nàng. Nữ nhân đều giống nhau cả, càng tỉ mỉ thì sẽ càng dễ động tâm. Mộ Dung Lệ ngồi vào trong xe ngựa, Hương Hương có chút co rúm người lại, hơi lùi về phía sau một chút. Cái cảm giác hoàn toàn không biết sẽ phát sinh ra những chuyện gì thật sự là rất đáng sợ. Hương Hương lo sợ run run mà đưa trà qua cho Mộ Dung Lệ rồi khẽ nói: Vương gia, mời ngài uống trà. Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, nói: Ừ. Hương Hương vốn đang sợ sệt, thấy Mộ Dung Lệ lại cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhất thời tóc gáy của nàng đều dựng đứng hết lên. Cha mẹ ơi, con có thể trở về hay không? Bộ dáng sợ sệt như một chú chim nhỏ của nàng đã lọt vào trong mắt Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ quả thật là rất buồn bực nha. Nhìn cái bộ dáng này, khốn kiếp thật, hắn làm sao có thể cao hứng nổi chứ? Sau đó thì làm sao để mà giả bộ vô tình đụng phải nàng đây? Nàng ngồi cách hắn cũng có thể vừa luôn một con sông đó nha. Nhưng mà Mộ Dung Lệ vẫn còn có cách khác. Binh khí của hắn không phải là đang ở bên cạnh Hương Hương sao? Hắn liền làm bộ đi qua, cầm lấy binh khí, sau đó tay cầm binh khí khẽ lướt qua cánh tay của Hương Hương. Hương Hương run đến nỗi muốn ói cả ra. Hắn, không phải là hắn lại thay đổi chủ ý muốn giết nàng chứ? Không, không đúng lắm. Lúc sáng sớm đi ra ngoài, hắn vẫn còn rất tốt cơ mà. Mộ Dung Lệ cầm binh khí trên tay, nhưng lại không biết phải làm gì khác nữa, chỉ đành phải cúi đầu, lau trường thương. Binh khí kia đã quen uống máu người nên mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Bây giờ được lau đến sáng bóng, lại càng tỏa ra hàn quang lấp lánh, đâm vào người là hết biết luôn. Cho dù là tướng quân bách chiến hay là con nhà võ khỏe mạnh thì cũng đều phải cúi đầu trước sát thương. Mỗi một sợi tóc đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo, người sống chớ tới gần. Hương Hương cũng đã muốn lùi đến phía cuối đuôi xe luôn rồi, đừng nói là hầu hạ hắn, ngay cả đến gần nàng cũng còn không dám nữa là. Mộ Dung Lệ đợi một hồi, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, rốt cuộc hắn cũng đi ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, ngựa của hắn đang được người dắt đi, hắn phóng lên ngựa. Hai vị tham mưu vừa nhìn thấy hắn mang theo binh khí, nhất thời đã bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, lắp bà lắp bắp. Vương gia. Mộ Dung Lệ lạnh lùng nhìn bọn họ. Khốn nạn, sủa cái gì mà sủa, các người còn chờ lão tử về kêu meo meo hay sao? Tiểu thiếp của Lục Kính Hy cũng là người từ viện Câu Lan ở thành Tấn Dương mà ra, đối với vị vương gia này cũng đã nghe tiếng nhiều. Lần này nghe nói là cùng hắn đi ra ngoài, vốn cũng rất sợ hãi. Bây giờ, vừa nhìn thấy hắn mang theo trường thương, mặt mày nghiêm chỉnh, đã sớm run lẩy bẩy cả rồi. Quay đầu lại, ghé bên tai của Lục Kính Hy nhỏ giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Lão gia, thiếp có thể về nhà trước được không? Thiếp sợ. Lục Kính Hy đau lòng, vội vàng dỗ dành tiểu thiếp của mình. Không sao, không sao. Ngày ấy nếu muốn giết, cũng là giết ta trước à? Ô, ta cũng rất là sợ nha. Trình Quảng Thanh rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Vương gia, ngài đây là phu nhân. Vừa nói, vừa lén nhìn vào trong màn xe một chút, xem thử phu nhân còn sống không vậy. Mộ Dung Lệ cả giận nói. Ở bên trong, đang run rẩy muốn chết rồi. Rốt cuộc là các người đã đưa ra cái chủ kiến thối hoắc gì vậy? Khốn nạn, chưa bao giờ thấy hai người lại vô dụng như vậy. Chẳng lẽ thuộc hạ ở dưới quyền lão tử thực sự là muốn đến kiếm cơm thôi hay sao? Hai vị tham mưu quả thật là bị oan uổng, Hương Hương lại càng oan uổng hơn. Hắn mang theo Hương Hương, nhưng hình như là không có ý muốn giết nàng, nên nhất thời mới bình tâm trở lại. Hai vị tham mưu bị oan, Hương Hương lại càng oan uổng hơn, thấy hắn mang theo trường thương, nhưng hình như là không có ý muốn giết mình, nên nhất thời nàng mới có thể bình tâm trở lại. Sờ tay lên trên trán, phát hiện ra toàn thân là mồ hôi lạnh. Nàng đem tay đặt sát lên trên vách xe, thật cố gắng muốn nghe xem hai vị tham mưu đại nhân kia lại đang nói cái gì nữa. Nhưng mà bên ngoài gió lớn, tiếng xe ngựa đi lại rất vang. Không được, không thể cứ ngồi chờ chết ở đây như vậy được. Hương Hương lau nước mắt, vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói. Vương gia. Mộ Dung Lệ trừng mắt qua, giận dữ mà hỏi. Chuyện gì? Hương Hương vội co rụt lại, nhưng vẫn cố gắng đánh bạo mà hỏi. Vương gia, ngài có thể vào trong xe ngồi cùng với thiếp được hay không? Thiếp. Chưa một lần nào nàng lại cảm thấy hắn ở bên cạnh nàng có khi là vẫn an toàn hơn. Nàng đầu hàng, thực sự là nàng muốn quỳ gối xuống luôn rồi. Ngài cũng đừng dùng án treo như vậy nữa, vương gia ơi. Hương Hương cố gắng nói thật dịu dàng trơn tru, nhưng mà còn chưa nói hết, Mộ Dung Lệ đã quăng sang hai chữ. Không rảnh. Nàng không thấy là lão tử đang học tập kinh nghiệm kỹ xảo hay sao? Nàng mù hả? Hai vị tham mưu hoàn toàn là bị sụp đổ luôn rồi. Chương 50. Hương Hương bị dọa cho sợ hết hồn, lại hạ màn xe xuống lùi về bên trong xe. Mộ Dung Lệ quay đầu lại, nhìn hai vị tham mưu của mình bày ra vẻ mặt. Nói tiếp đi, bổn vương đang nghe đây. Lục Kính Hy ôm lấy ái thiếp của mình, nghĩ thầm ở trong lòng. Vương gia à, cái bệnh này của ngài còn trị kiểu gì nữa đây? Muốn ăn cái gì thì ngài cứ ăn nhiều một chút đi. Trần Quảng Thành thì nghĩ trong lòng cũng không khác biệt lắm, nhưng ông ta cũng không dám nói ra. Ông ta cười ha ha một hồi, xoa xoa hai cái tay rồi nói. Vương gia, hay là vương gia cứ vào trong xe trước, bên rừng tiền bích đã được chuẩn bị từ sớm rồi, đến lúc đó vừa đúng. Vốn định nói là nhất định sẽ có thể khiến cho vương phi, nhất định có thể khiến cho phu nhân vui vẻ, nhưng lời vừa đến bên miệng lại biến thành. À, có lẽ là sẽ có thể khiến cho phu nhân vui vẻ ạ, ha ha ha ha. Mộ Dung Lệ cũng không nghe ra lời này là có ý gì khác, xoay người quay trở về trong xe. Hương Hương thấy hắn đột nhiên đi vào, suy nghĩ một chút, vẫn là nên cẩn thận đến ngồi bên cạnh hắn đi. Mộ Dung Lệ cũng không hề nói gì nàng. Hắn ôm lấy Hương Hương để cho nàng ngồi lên trên chân của mình. Hương Hương có chút xấu hổ, sợ hắn lại làm loạn, cố hết sức không dám lộn xộn. Bên ngoài còn có hai vị tham mưu đang ở đây. Nếu như thực sự là có động tĩnh gì, hai cái tai của bọn họ khẳng định là còn dài hơn cả tai thỏ. Mộ Dung Lệ tự hồ như đang suy nghĩ đến chuyện khác, Hương Hương cũng không dám quấy rầy hắn, tự mình tựa vào khuỷu tay của mình, rồi mơ mơ màng màng không bao lâu lại cứ ngủ thiếp đi. Mộ Dung Lệ nghe thấy tiếng hô hấp của nàng nhẹ nhàng, chóp mũi lại thoang thoảng hương hoa. Nàng thích dùng hoa tươi, chân cất ra làm hương lộ. Có lẽ lúc gội đầu hay là tắm rửa, cũng lấy một chút để dùng. Mùi hương lưu lại, hiển nhiên là rất tươi mát. Ngày trước, hắn cảm thấy cái này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại hương lộ bán ven đường mười mấy tiền một lọ mà thôi, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng những lúc ở gần, mùi hương lại khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn cứ ôm Hương Hương như vậy, sau đó phát hiện ra cảm giác ôm nàng và ôm Lan Dụ trước đây rất là khác nhau. Mà Lan Dụ cũng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn để cho hắn ôm như vậy. Nếu như lúc nàng ở đây thì chắc chắn đã sớm cưỡi ngựa nhanh như gió chạy vào trong xuân quan rồi đi. Trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia thương cảm. Năm đó ở thành Mặc Dương, nếu như hắn không để cho nàng ra mặt, cho dù là thành Mặc Dương bị phá, hắn vẫn có thể toàn thân trở ra. Nếu như biên thành tạm mất, hắn vẫn còn có thể một lần nữa lấy về. Tổn thất cuối cùng bất quá cũng chỉ là bách tính thành Mặc Dương mà thôi. Mấy năm nay, chuyện này hắn chưa bao giờ suy nghĩ tới. Vậy mà giờ khắc này đột nhiên lại nghĩ đến. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, quay trở về 9 năm trước ở thành Mặc Dương, thật sự có thể cứu 6-7 vạn bách tính ở thành kia, đồng thời cứu luôn cả Lam Dụ hay không? Trong lòng hắn, dù có chút khó chịu, vẫn phải đưa ra sự lựa chọn. Từ một cách đưa ra quyết định kia, vẫn biết là sẽ hối hận, nhưng cho dù có quay lại 100 lần đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Hối hận cũng không có chỗ để mà hối hận. Mộ Dung Lệ cúi đầu nhìn nữ nhân ngủ say trong lòng ngực mình. Lúc trước bỏ rơi nàng ở cổ đạo Tấn Kế cũng là như thế. Cho dù có quay lại hàng nghìn lần, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sao lại không biết, nếu như làm như vậy, sẽ mất đi tất cả những ỷ lại và mong ước của nàng. Hắn không muốn biết. Hắn không muốn bị chuyện cũ làm cho phiền lòng thêm, cúi đầu xuống, tựa lên trên đỉnh đầu của nàng, cùng nhau ngủ. Đến khi tới rừng Thiên Bích, ở bên ngoài, hai vị tham mưu ho nhẹ một tiếng nói. Thưa vương gia, Hương phu nhân đã đến nơi rồi ạ. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới mở mắt ra, thấy Hương Hương vẫn còn đang ngủ, thì lay nhẹ hai cái để gọi nàng dậy. Xuống xe thôi. Hương Hương lập tức liền tỉnh táo trở lại. Ở bên cạnh Mộ Dung Lệ, vẫn nên cẩn thận một chút. Hai người xuống xe, Mộ Dung Lệ sải bước đi trước, hai vị tham mưu cũng quen đi theo hắn, liền nhanh nhẹn bước đi bên cạnh hắn, không hề chật vật gì. Nhưng mà Hương Hương và tiểu thiếp của Lục Kính Hy thì không như vậy. Hương Hương thì còn tạm, nàng đã sớm có chuẩn bị tinh thần trước rồi. Lúc ra cửa, đặc biệt thì đi mang giày vải thoải mái. Y phục cũng rất đơn giản gọn gàng, mặc dù không lộng lẫy nhưng lại thích hợp cho việc đi lại. Thế nhưng, người tiểu thiếp kia của Lục Kính Hy thì lại ăn mặc lộng lẫy, trang điểm vô cùng đẹp mắt, ngọc bội đeo trên người còn kêu len keng. Chạy chậm một hồi như thế này, tất cả trăm cài đầu, ngọc bội gì gì đó cũng đều đã rớt hết xuống rồi. Lục Kính Hy nhìn mấy lần, rốt cuộc mở miệng nói. Vương gia, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ngài phải đi chậm một chút, nữ nhân không theo kịp được đâu. Mộ Dung Lệ quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, nhưng thấy Hương Hương vẫn đang ở phía sau lưng hắn. Đây không phải là vẫn có thể đuổi theo kịp đó sao? Hắn quay sang hỏi Hương Hương. Nàng rất vất vả sao? Âm thanh của hắn lạnh như băng, Hương Hương lắp ba lắp bắp nói. Vẫn ổn à? Mộ Dung Lệ gật đầu, xoay người lại, tiếp tục đi. Vì tiểu thiếp kia thực sự là không thể đi được nữa, Lục Kính Hy liền tiến đến, ôm lấy nàng ta đi về phía trước. Rốt cuộc cũng đã tới gian phòng chuẩn bị từ trước, hai vị tham mưu liền đi ủ nóng rượu. Ngọn lửa nhỏ kêu tí tách, bên ngoài tuyết đã tan, thời kỳ hoa mai nở cũng đã gần hết, giờ đang là lúc khoe ra vẻ đẹp diễm lệ cuối cùng. Cánh hoa rơi như tuyết, thỉnh thoảng lại bay xuống cửa sổ, ngọc tiết khắp nơi. Hương Hương kinh diễm trước ngàn thụ chồng mây trước mắt, vạn lâm tuyết bay, nàng đưa bàn tay trắng trẻo ra, những cánh hoa tung bay nhẹ nhàng trong gió, xoay tròn, rồi dừng lại trên bàn tay nàng. Đây là lần đầu tiên Hương Hương được đến một rừng mai hùng vĩ như vậy. Một khắc kia, nụ cười trên mặt nàng vừa ấm áp lại vừa chân thật. Nàng muốn đi đến dưới tàn cây, cước bộ vừa chuyển, Mộ Dung Lệ lại cất tiếng. Vào nhà trước đã. Nét vui vẻ trong mắt Hương Hương thu liễm lại, đi theo mọi người vào trong phòng. Trong phòng có bàn đàn, mặt trên còn đặt một cây cổ cầm, những thị nữ ăn mặc giản dị thanh nhã đưa trái cây lên. Ở đền đài phía xa còn có người thổi tiêu, nhịp điệu hòa thành với cánh hoa rơi mà triền uyển uống quanh, thật đúng là nhân gian kỳ cảnh. Hương Hương đi vào trong phòng, khẽ khom người xuống để làm nóng rượu. Hai vị tham mưu liếc mắt nhìn nhau rồi nói. Vương gia, Hương phu nhân, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, để bọn thần đi ra ngoài, chuẩn bị một chút cơm trưa. Mộ Dung Lệ lại nói. Không cần vội. Hai vị tham mưu liếc nhìn nhau, phân vân mà hỏi. Vương gia, ngài còn có cái gì phân phó sao? Mộ Dung Lệ nói. Lần này đi ra ngoài còn có chút việc, làm xong chuyện đó đi rồi hãy nghĩ đến những việc khác cũng không muộn. Lục Kính Hy vừa nghe, mặt mũi đã trắng bệch. Ông ta xuất thân là mưu sĩ, mà công việc của Mộ Dung Lệ nếu như dùng bốn chữ để hình dung thì chính là bạo lực đẫm máu. Trịnh Quảng Thành thì đỡ hơn một chút, mặc dù cũng là mưu sĩ, nhưng mà ít nhất người ta vẫn coi như là trong ngoài đều tu. Chỉ là một mình ông ta thì... Ông ta tiểu tâm giật giật mà hỏi. Xin hỏi vương gia, công việc như thế nào vậy ạ? Mộ Dung Lệ đáp. Đám người thái tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Hôm qua các người ở chỗ này chuẩn bị phòng rượu, bọn họ không lý nào là không biết. Lần trước sau khi ám sát bổn vương thất bại, hắn vẫn không hề có thêm bất kỳ động thái nào. Lần này chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua một dịp tốt như vậy đi. Bắp chân của Trịnh Quảng Thanh cũng đều muốn xoay ra phía sau luôn rồi. Vương gia, thế nhưng ở đây cũng chỉ có thần và ngài là biết võ, lại còn phải bảo vệ Hương phu nhân, chỉ sợ là... Hơn nữa, ngài là đang đưa phu nhân đến đây hẹn hò đó nha. Nếu như làm như vậy, ngài cảm thấy nữ nhân của mình sẽ cảm thấy lãng mạn hay sao? Mộ Dung Lệ nói. Nếu không phải là đang nằm trong cực kỳ hoàn cảnh xấu, hắn lại dám động thủ hay sao? Mấy năm nay, hoàng hậu vì hắn mà bồi dưỡng không ít tử sĩ thần vệ, có thể khiến hắn hao tổn nhiều một chút, ngày sau sẽ có lợi cho chúng ta. Để đối phó với Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Thần không phái thần vệ tử sĩ thì không được. Danh tiếng đồ tể tu la của hắn cũng không phải chỉ là nói suông. Trình Quảng Thành thật sự là muốn bật khóc luôn rồi. Mà nếu như bị rơi vào cảnh bao vây hoàn toàn, vương gia, chúng ta làm sao có phần thắng đây? Mộ Dung Lệ chỉ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đứng thẳng lên. Trịnh Quảng Thành khóc không ra nước mắt, đứng thẳng làm cái gì cơ chứ, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải nằm xuống thôi. Trước đó, Hương Hương nghe còn không hiểu, nhưng giờ thì nàng đã hiểu rồi, lại sẽ có một hồi giết chóc nữa hay sao? Trong phòng an tĩnh dị thường, mọi thứ xung quanh dường như vẫn y như vậy, Mộ Dung Lệ phân phó. Lục Kính Hy, ông đi xem trong phòng có thuốc độc hay là cơ quan gì không? Lục Kính Hy hiểu biết sâu rộng, trên phương diện này coi như là lành nghề. Nghe vậy, ông ta liền rút ngân châm ra, trước tiên thử rượu, rồi lại bắt đầu kiểm tra đến thứ trái cây và những thứ khác ở trong phòng. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua Hương Hương nói, chờ một chút, nếu lát nữa thực sự đổ động thủ, thì nàng cứ ngã xuống đất, giả chết là được. Hương Hương khẽ vâng một tiếng, tiểu thiếp của Lục Kính Hy ở bên cạnh thì đã sớm sợ đến trắng cả mặt mày, tay chân bủng rủng hết cả ra. Mộ Dung Lệ cái gì cũng không nói, ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, cùng uống rượu với Trịnh Quảng Thành như bình thường. Chỉ chốc lát sau, Lục Kính Hy đã nói, vương gia, Hương Hương trong lư hương có vấn đề, thật là âm hiểm, bọn họ trộn lẫn mê dược ở dưới, Hương Hương sắp cháy sách, mê dược sẽ theo khói chậm rãi mà bay ra, khó mà có thể đề phòng được. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, nhìn ông ta đem Huân Hương dập tắt, rồi mới nhấc cầm lên, nói, qua đây uống rượu. Lục Kính Hy rất không muốn tới à, hồi lâu sau, nhưng vẫn là ngồi xuống. Đoán chừng, thời gian không sai biệt lắm, Mộ Dung Lệ nói, nằm xuống. Mấy người giả vờ như là bị trúng mê hương, không tốn giây phút nào, lập tức ngã nằm xuống dưới đất. Bên ngoài có người thăm dò, đột nhiên tiếng đánh nhau vang lên. Lục Kính Hy có chút bất ngờ, hướng mắt đến, ý hỏi Mộ Dung Lệ, còn có người của chúng ta sao, lần này không hề có chuẩn bị những người khác theo tới à? Mộ Dung Lệ không đáp. Lục Kính Hy suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hai mắt bừng sáng. Phù sa, đúng rồi, phù sa Mộ Dung Lệ thường dùng thời gian qua. Bên ngoài lại có thêm mấy tiếng đánh nhau vang đến kịch liệt. Chết tiệt, tên kia thật đúng là cao thủ. Mộ Dung Thận lần này quả thật là bị lỗ vốn to. Lần trước Mộ Dung Lệ đã làm hao tổn hơn mười mấy cao thủ hàng đầu của hắn, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù. Đáng lẽ lúc ở Phổ Quan Tự là thời cơ rất tốt, nhưng lúc đó động tác của Mộ Dung Lệ quá nhanh, không hề có chuẩn bị trước, nhất thời bỏ lỡ cả thời cơ. Mà ở rừng Thiên Bích, trước đó Mộ Dung Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng một gian phòng. Lần này, Mộ Dung Thận đương nhiên là có thời gian để bố trí ổn thỏa rồi. Mộ Dung Thận nắm chắc 9 phần thắng, Mộ Dung Lệ không thể nào không chết. Phần thắng lớn như vậy đương nhiên là phải rất chú trọng. Người duy nhất ngoài ý muốn chính là phu xe của Mộ Dung Lệ. Người này mặc dù trông có vẻ bình thường, nhìn cũng có vẻ tráng kiện, nhưng không giống như là một người biết võ. Nhưng người nào muốn động tay thì cũng rất nghiêm túc. Đánh chưa được bao lâu đã tổn hại 5-6 người mình. Thái tử quả thật là nổi giận, trực tiếp sai người lấy hỏa tiễn bắn vào trong phòng. Mộ Dung Lệ nhấc Hương Hương lên, Trịnh Quảng Thành thì giữ lấy ái thiếp của Lục Kính Hy, tung người nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Lục Kính Hy mặc dù chỉ là mưu sĩ nhưng vẫn có thể tự mình thoát thân. Mấy người mặc dù vô cùng chật vật nhưng coi như là vẫn còn nguyên vẹn. Mặt đất bên ngoài bị tuyết tan làm cho ướt sũng, hoa mai rơi đầy. Phía sau, nhà cổ bị đốt cháy, lửa bốc lên phần phật, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng tiêu đàn hợp tấu. Thân hình phu xe lên xuống mấy cái, phút chốc đã đi tới bên cạnh Mộ Dung Lệ, cầm bảo đao ở dưới thắt lưng dâng lên cho hắn. Mộ Dung Lệ cầm đao ở trong tay, dưới mặt đất ẩm ướt, bỗng nhiên có vật gì đó gồ lên, thình lình xông tới như sóng nước thủy triều. Mộ Dung Lệ liền một đao chém xuống. Hương Hương không đi qua cùng, dưới hiên có mấy cây cột trụ sơn đỏ, độ lớn cũng đủ hai người ôm.

cũng là một danh cảnh ở rừng mai. Hương Hương muốn kiên trì, nhưng y phục vốn đã bị ướt, được lửa làm khô một hồi, bây giờ lại bị gió lạnh thổi vào một trận, y phục lạnh lẽo dán chặt trên người. Vớ cũng đã bị vào nước, bàn chân của nàng lại càng tê dại đi. Miễn cưỡng đi được mấy bước, đột nhiên lão đảo ngã một cái. Mộ Dung Lệ xoay người lại, vừa kịp đỡ được, chỉ thấy hai mắt của nàng nhắm nghiền, hắn khẽ lay nàng hỏi. Làm sao vậy? Đôi môi Hương Hương khẽ nhúc nhích, giống như là đang nói cái gì, nhưng thanh âm phát ra lại cực kỳ thấp. Mộ Dung Lệ ghé sát tai tới, nghe thấy nàng khẽ nói. Thiếp muốn về nhà. Mộ Dung Lệ nói. Sao không nói sớm, ta đưa nàng về. Nhưng lại khẽ nghe nàng nói tiếp. Cha, nương, con muốn về nhà. Mộ Dung Lệ ngơ ngẩn,